Y võ song toàn, chương 382, đấu một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Đông Thăng đứng sau ống kính bắt đầu chỉ đạo, dẫn chương trình. Tiểu Lan đứng trước ống kính cười nói: xin chào quý vị khán giả, đây là tổ truyền mục ẩm thực. Chương trình đặc biệt lần này của chúng tôi là livestream ẩm thực. Những năm gần đây ngành livestream đang rất khởi sắc, liên tiếp xuất hiện những cao thủ. Đứng bên cạnh tôi đây là một nữ đầu bếp nổi tiếng của nền tảng Hồ Ngư. Đông Tuyết, chào bạn. Đúng là người dẫn chương trình của đài truyền hình Trung ương có khác. Lời mở đầu này lập tức khiến mọi người cảm thấy hứng thú, mọi người cảm giác như đang xem TV vậy, dường như kênh livestream biến thành chương trình của đài truyền hình Trung ương vậy. Vương Đông Tuyết cũng chuẩn bị xong rồi. Chào chị, tôi là streamer Đông Tuyết, hôm nay tôi đã chuẩn bị 8 món ăn, bây giờ tất cả các nguyên liệu đã được chuẩn bị xong rồi, bây giờ sẽ bắt đầu nấu món thứ nhất, cá sóc. Vương Đông Tuyết bắt đầu chiên cá, dẫn chương trình đứng bên cạnh, vừa giải thích vừa hỏi. Vương Đông Tuyết bình thường cũng rất biết ăn nói trên livestream, lại thêm miệng của Tiểu Lan nữa, hai người phối hợp với nhau lại càng thêm ăn ý, ánh sáng cũng vô cùng đẹp mắt. Điền Đông Thăng không hổ danh là người đàn ông quay ẩm thực đẹp nhất Hoa Hạ, dưới sự chỉ đạo của anh ta, máy quay quét qua các loại thức ăn, cho dù chỉ là hành gừng tỏi bình thường cũng khiến người ta cảm thấy thèm thuồng. Đây đúng là ẩm thực phiên bản livestream rồi, mọi người đều sôi nổi. Tên của kênh livestream cũng đổi thành livestream ẩm thực, lượng người xem kênh cũng tăng vọt, được đẩy lên trang đầu. Donate chỉ bùng nổ trong chốc lát, sau đó từ từ giảm. Nhưng hiệu quả của chương trình mang tới lượt người xem lại ngày càng cao. Vương Đông Tuyết nấu ăn đã rất giỏi rồi, sắc hương vị đều vô cùng tuyệt vời, lại được tổ chương trình quay nữa nên đã lập tức trở thành nhân vật cấp thần bếp, đạt được top 1 trong giới livestream nấu ăn. Lượng người xem tăng vọt, kênh lập tức tăng hạng lên xếp thứ 20. Bối Bối đang đứng thứ 30 lập tức bị đẩy ra ngoài. Bối Bối chau mày cũng liếc qua kênh của Vương Đông Tuyết, lập tức vô cùng kinh ngạc. Người phụ nữ này lại có thể mời tổ chương trình ẩm thực, tổ chuyên mục ẩm thực, điên rồi à, chạy đến nhà streamer quay cái gì? Bối Bối cắn răng, không thể nuốt trôi cục tức này, đột nhiên nhấn tương tác với Vương Đông Tuyết. Vương Đông Tuyết ngây người, nhìn thấy một lời mời xuất hiện trên điện thoại, do dự một chút, trong lòng nghĩ cô Bối Bối này chắc là có chuyện gì đó, liền ấn chấp nhận. Sau đó, màn hình liền chia làm hai nửa, Vương Đông Tuyết và Bối Bối đồng thời xuất hiện trên màn hình. Bối Bối vẻ mặt u ám, nói, Đông Tuyết à, cô lợi hai đấy, có dám đấu không? Vương Đông Tuyết chau mày, đấu cái gì, đấu lượt người xem, không phải cô lợi hại lắm sao, mời được cả tổ chương trình ẩm thực cơ mà, chỉ bằng cực một ván đi thua rồi thì nhường lại tấm vé tham dự buổi tiệc. Vương Đông Tuyết ngây người, đột nhiên chau mày lại. Cô Bối Bối này đúng là tính tình nóng này. Với tình hình hiện tại, cả hai người bọn họ đều có thể lấy được vé mời lên chuyến tàu cao tốc. Nhưng Bối Bối lại cứ muốn đấu với Vương Đông Tuyết, giống như bị cô ấy đè xuống là một chuyện rất mất mặt vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối Bối là streamer nổi tiếng với cả 100.000 fan, Vương Đông Tuyết chẳng qua chỉ là streamer nhỏ mới nổi mà cũng có thể đè cô ta xuống. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, sau này Bối Bối làm gì còn mặt mũi nữa. E là mỗi lần lên livestream đều sẽ có người nhắc đến chuyện lần này, giống như Tiểu Hồ Nương vậy, mỗi lần nhắc đến kênh livestream của Đông Tuyết chắc chắn có người sẽ thêm mắm dặm muối vào. Hôm nay nhất định phải phân thắng bại. Cách chương.